vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1055. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1055. Lucia lau nước mắt và trở lại con người mạnh mẽ trước kia. Nhanh chóng xoay người rời đi. Cố Gia Huy nhíu mày lại thật chặt. Nếu như không phải Lucia làm thật thì anh ta cũng không thể nhằm vào cô ta. Anh sẽ không phản bội Hứa Minh Tâm. Chỉ có thể nói bọn họ hữu duyên vô phận. Lucia ra khỏi công ty con. Đeo mắt kính và bước lên xe. Cô ba, bây giờ chúng ta đi đâu? Đi tìm anh cả. Anh ấy đang ở đâu? Cô ta lạnh giọng nói. Giọng nói có sự tàn nhẫn. Chiếc mắt kính cô ta đeo phản chiếu ánh sáng hung ác khiến con người ta cảm thấy run so. Tài xế lập tức cung kính nói. Cậu cả đang ở trong lâu đài. Tôi sẽ đưa cô đến đó ngay. Lái xe chừng nửa tiếng thì chiếc xe về đến lâu đài. Đứng trước tòa lâu đài nguy nga tráng lệ với kiến trúc Gothic. Nóc nhà cao ngất, tường đỏ thẫm trông có bí ẩn và cổ xưa. Cô ta đi vội vào trong. Có người cung kính kéo cánh cửa lớn nặng trịch ra. Cô ta nhanh chóng lên phòng đọc sách lầu 3. Bên trong có một người đàn ông hơn 30 tuổi. Mặt mũi cực kỳ sắc nét. Trông có vẻ hào hoa phong nhã rồi lại trưởng thành chín chắn. Anh ta đang gọi điện thoại. Nhìn thấy Lucia sồng sộc vào phòng bèn nói. Bên tôi có việc rồi. Các cậu gửi báo cáo về đây cho tôi đi. Đứng dậy nói. Công chúa nhỏ của anh làm sao vậy? Thở hồng hộc thế. Ai bắt nạt em thế? Anh lại làm sao? Mấy ngày nay anh trai đâu có gò bó gì em. Tại sao lại tức giận? 5 năm trước anh cho em nhiệm vụ để em đi giết một người. Người đó tên là Cổ Thiệu Linh. Em hỏi anh rốt cuộc anh có biết người đó chính là Myron. Cũng chính là anh trai ruột của Henry hay không? Cái đó là chuyện xưa xưa rồi cơ mà. Tại sao em lại nhắc lại nó thế? Anh, chuyện này không thể trôi qua được. Tại sao anh lại gạt em? Cô gào lên. Anh đã dập tắt hạnh phúc duy nhất của em gái anh rồi đấy anh biết không? Nếu anh cho em biết anh là ai thì em có còn đi làm nữa không? Anh ta ngừng cười, thản nhiên nói, trông chẳng khác gì một con cáo già. Anh, lúc trước anh gạt em nói chỉ cần em giúp anh làm chuyện này thì anh sẽ giúp em xin bố để em và Henry có thể đến với nhau. Sau đó anh lại để em tự tay giết chết anh trai Henry. Lúc đó chiếc du thuyền nổ mạnh. Bao nhiêu người chết oan chết uổng. Nếu Henry chết rồi thì đời này em phải làm sao? Anh, rõ ràng anh biết hết tất cả mọi thứ. Tại sao anh lại muốn gạt em? Cảm xúc Lucia hơi mất kiểm soát. Anh đã đứng xem đủ sự phát triển của Henry bây giờ rồi. Anh cứ tưởng rằng ba đứa con trai nhà họ Cổ đó chỉ có Cổ Triệt mới là người nắm giữ quyền hành. Hai người còn lại chỉ là rác rưởi chẳng có gì đáng quan tâm. Không ngờ tên Myron này lại là thiên tài bẩm sinh. Có thể nói anh ta chính là kẻ tay không bắt sói trong thị trường Bitcoin. Anh ta hợp tác với nhà Ôn vài năm. Nhà họ Ôn đột nhiên phát triển mạnh mẽ khiến con người ta không thể phớt lờ đi được. Anh có lòng muốn hợp tác với anh ta nhưng không ngờ anh ta lại từ chối. Không muốn rời khỏi nhà họ Ôn. Nếu như anh không thể lấy được thì những người khác cũng đừng hòng có được một thiên tài xuất sắc như vậy. Thế nên anh ta phải chết. Sẽ tốt cho tất cả mọi người. Anh cứ tưởng rằng tên đó chết rồi thì Henry sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Nào ngờ cậu ta cũng không phải là người có thể khinh thường. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi thôi đã nắm giữ 2 tập đoàn lớn trong tay. Giá trị không ai bằng. Đúng là anh đã quá sơ sẩy nhưng anh vẫn không quan tâm lắm. Bây giờ vẫn còn kịp. Em gái ngoan, nếu như anh không thể mượn sức được thì anh sẽ ra tay một lần nữa. Anh sẽ không để cho gia tộc khác dần lớn mạnh lên để tạo thành uy hiếp cho Catering chúng ta. Khóe miệng anh ta cong cong một nụ cười xấu xa và độc ác. Thế nhưng, anh ấy là người em gái anh yêu nhất. Cách chương.